Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, tùy ý tàn sát, chương 1158, tùy ý tàn sát nhưng này châm nữ cũng không phải người ngu. Trí tuệ trình độ chỉ ít cùng phổ thông nữ tử bằng nhau. Tự nhiên rõ ràng lời nói như vậy là không thể nói ra được. Bằng không làm tức giận rồi này lời của nam tử. Trở tay một trưởng đánh xuống. Chính mình liền ngỏm rồi. Châm nữ không phải là nắm giữ chín cái mệnh mèo chín mạng. Ngài là đại nhân. Châm nữ trả lời đúng quy đúng củ. Cái gọi là đại nhân. Ở thời cổ, chính là thân phận cao quý người. Châm nữ nói ra, trái lại khá là phù hợp với tiểu bắc thực lực cường đại. Ở quỷ quái bên trong, thực lực mạnh yếu không thể nghi ngờ liền quyết định rồi thân phận của chúng địa vị cùng với ở. Trung thời điểm không giống thái độ, hoàn toàn nhược nhục cường thực. Lại như hiện tại, châm nữ biết cái mạng nhỏ của chính mình hoàn toàn nắm giữ trong tay vệ tiểu bác. Như vậy chính mình liền cần hoàn toàn phục từ đối phương mệnh lệnh. Đạt đến đối phương yêu cầu. Nếu không thì, chết liền cách mình không xa rồi. Vệ tiểu bác thấy châm nữ hiển hiện ra hoàn toàn thần phục. Lập tức liền hỏi dò lên. Tuy nói con này châm nữ tự hồ xuất hiện ở trong thực tế không thời gian bao lâu. Nhưng quỷ quái trong lúc đó bao nhiêu cũng có chút giao lưu. Cho nên đối với đông doanh quần đảo trên tình huống ít nhiều gì có hiểu một chút. Nguyên lai, hiện tại đông doanh quần đảo trên căn bản có thể được gọi là quần hùng tranh bá rồi. Phải biết đông doanh quốc do hòn đảo tạo thành, mà trong đó to lớn nhất bốn cái hòn đảo phân biệt được gọi là Bắc Hải đảo, Honshu đảo, Tư Quốc đảo, Cửu Châu đảo, này bốn cái hòn đảo tích tính gộp lại có tới 36 vạn km2. Còn cái khác mấy ngàn nhỏ đảo tích tính gộp lại cũng là hơn 1 vạn km2. Bởi vậy có thể thấy được này bốn cái hòn đảo tích lớn. Đơn giản tới nói, mặt phía Bắc Bắc Hải đảo có người nói đã bị tuyết nữ cùng cốt nữ này hai loại quỷ quái chiếm cứ. Có người nói nhân loại vẻn vẹn chỉ còn dư lại không đủ 1 triệu nhân khẩu. Mà mặt đông Cửu Châu đảo thì bị đại danh đỉnh đỉnh tiểu thôn đồng tử chiếm hơn nửa. Còn lại non nửa nhưng là ở đông doanh quân đội trong tay. Bất quá nhưng là khổ sở kiên trì bên trong, Tư Quốc đảo hoàn toàn luân hãm. Trong đó nổi danh nhất quỷ quái chính là quỷ điều, lại được gọi là cô hỏa hoạch điều, khả năng đủ hấp thụ nhân hồn, yêu thích ở ban đêm hành động, cởi lông chim liền có thể hóa thành nữ nhân xinh đẹp. Mà phủ thêm lông chim thì lại biến thành điều, mọc ra 9 đầu người chim. Đương nhiên, này quỷ điều ghép lại không phải hoa hạ trong truyền thuyết cửu đầu điều. Mà đông doanh diện tích to lớn nhất Honshu đảo nhưng là nhân loại chống lại nhất là kịch liệt địa. Phương, vượt quá tam 10 triệu nhân khẩu tụ tập ở Honshu trên đảo. Nhưng cũng chính là như vậy, nơi này quỷ quái chủng tộc đa dạng, trong đó nổi danh nhất liền hẳn là một lần đem đông doanh đô thành nhấn chìm hơn nửa bát kỳ đại xà. Bất quá, này bát kỳ đại xà có người nói ở nhấn chìm rồi đô thành sau khi liền toàn cuộc ở núi Phù Sĩ bên trên, không có rồi động tĩnh, bình thường quỷ quái cũng không dám tới gần núi Phù Sĩ. Có người nói chỉ muốn tới gần nơi đó, sẽ bị bát kỳ đại xà nuốt lấy. Ngoài ra, còn có thanh đèn quỷ, mèo lại, mao nữ, thịt người tước các loại khủng bố quỷ quái, cho tới cái khác hòn đảo, có vệ ở nhân loại trong tay, có thì bị quỷ quái thống trị, nói chung. Toàn bộ đông doanh quốc, liền hiện nay mà nói, trên căn bản là không có rồi hy vọng, mà vệ tiểu bắc hiện tại leo lên địa phương nhưng là một cái trong đó hòn đảo. Được gọi là mắng nhau đảo. Ân, có người nói thời cổ cái này hòn đảo hai cái lãnh chúa ở lẫn nhau phát động chiến tranh trước đều. Muốn trước tiên phái người đem đối phương từ trên xuống dưới cuồng mắng một phen. Đã như thế. Cái này hòn đảo nguyên lai tên dần dần không người biết rồi. Thay vào đó liền trở thành mắng nhau đảo. Mà cái này mắng nhau nhân loại trên đảo cũng còn lại không có mấy rồi. Dựa vào châm nữ từng nói, trên đảo mạnh nhất quỷ quái chính là một người tên là Phi Duyên Ma. Phi Duyên Ma chính là nắm giữ dung nhan tuyệt thế hình người quỷ quái. Chuyên môn hấp thụ nam tính tinh huyết, mặc dù là quỷ quái bên trong, cũng thuộc về tương đương nguy hiểm hạng người. Liền hiện tại mà nói, chuyện này đối với mắng trên đảo nguyên bản hơn 6 vạn nhân khẩu bị quỷ quái nhóm diệt được gần đủ. Rồi, chỉ có cái kia Phi Duyên Ma về nuôi dưỡng rồi một nhóm nhân loại. Đương nhiên, này Phi Duyên Ma nuôi dưỡng nhân loại không phải là xuất phát từ thiện tâm, mà là vì để cho những nhân loại này kính dâng tinh huyết, đạt đến trường kỳ cung cho mình đồ ăn mục đích. Đối với này Phi Duyên Ma nuôi dưỡng những nhân loại này, cái khác quỷ quái không thể nghi ngờ là thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng này Phi Duyên Ma chính là mắng nhau trên đảo cường đại nhất quỷ quái. Thủ hạ càng là nắm giữ một đám lạc cô dâu, cũng chính là nhện nữ. Có thể nói là xưng bá mắng nhau đảo. Còn lại quỷ quái nào dám trêu chọc này Phi Duyên Ma? Này châm nữ ngược lại không là cái kia Phi Duyên Ma trực thuộc thủ hạ. Ở trên đảo thực lực đứng hàng thứ cũng là ở hơn 10 vị dáng vẻ. Lâm thời thần phục với Phi Duyên Ma, bất quá vì giám thị những này lâm thời thần phục chính mình quỷ quái. Cái kia Phi Duyên Ma phái ra không ít nhện nữ xen lẫn trong những quỷ này quái dị bên trong, để bất cứ lúc nào có thể biết những quỷ này quái dị hướng đi. Dẫn đường, vệ tiểu bắc để châm nữ ở mặt trước dẫn đường. Cái kia châm nữ tự hồ không có nửa điểm phản kháng tâm ý. Có vẻ cực kỳ dịu ngoan. Này một đường quay về, trái lại để vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Muốn nói tới quỷ quái không phải là hiền lành gì, hiện tại lại trở nên thành thật như vậy, trái lại có chút hiếm thấy. Đương nhiên, vệ tiểu bắc biết, này châm nữ hay là làm bộ thuận theo. Sau khi nhìn thấy cái kia Phi Duyên Ma, hay là liền trực tiếp phản bội rồi. Nhưng vệ tiểu bắc không lo lắng chút nào. Lấy thực lực của chính mình, những quỷ này quái dị vẫn có thể phiên thiên. Đùa gì thế, Phi Duyên Ma cứ điểm ghép lại không tính xa. Ở vào cách đó không xa ven biển khu biệt thự bên trong. Chưa tới gần cái kia ven biển khu biệt thự, liền có thể nhìn thấy ở tại ngoại vi có một ít nhện nữ qua lại tuần tra cho vào. Nhìn thấy những nhện nữ đó, ở mặt trước dẫn đường châm nữ lập tức liền dừng bước. Rất hiển nhiên, nàng đối với tới gần biệt thự kia loạt có chút sợ sệt. Đều đến rồi nơi này, vệ tiểu bắc tự nhiên không cần đối phương dẫn đường rồi. Nhưng hắn cũng không có thuận lợi một trưởng đem đối phương giết chết ý nghĩ. Dù sao này châm nữ muốn nói nguy hại tính, ghép lại không tính quá mãnh liệt, lại nói rồi chuyện này đối với mắng trên đảo cũng không có bao nhiêu người loại. Vệ tiểu bắc cảm giác thả nó một con ngựa, cũng là không đáng kể rồi. Người đi đi, vệ tiểu bắc ném câu nói tiếp theo. Lập tức liền bước đi hướng về biệt thự kia loạt đi tới. Thấy vệ tiểu bắc lưng đối với mình đi về phía trước. Cái kia châm nữ cắn cắn hồng hào môi, do dự một lúc sau, liền nhất cắn ngọc xì, liền đuổi theo. Lúc này vệ tiểu bắc đã đi vào rồi những nhện nữ đó phạm vi cảnh giới. Ở phát hiện vệ tiểu bắc sau khi, những nhện nữ đó nhất thời liền hướng về vệ tiểu bắc vọt tới. Cái kia tranh nhau chen lấn tư thế, không thể nghi ngờ. Chúng nó đem vệ tiểu bắc xem là rồi một cái không có một chút nào sức phản kháng nhân loại bình. Thường, coi là rồi mỹ vị món ngon. Đương nhiên, vệ tiểu bắc lúc này khí tức hết mức nội liễm, ánh sáng từ mặt ngoài nhìn qua thực tại có chút phổ thông. Cái kia châm nữ nhìn thấy vượt quá 30 phương diện nhẹ nữ xông lại. Sợ đến chân đều có chút như nhũn ra rồi. Muốn nói châm nữ sinh vật đẳng cấp chính là 3 sao phổ thông. Mà nhện nữ, cũng chính là lạc cô dâu sinh vật đẳng cấp chỉ có 2 sao khủng bố. Một chọi một, này châm nữ tự nhiên không sợ, nhưng nếu như vậy một cái mấy, châm nữ thì có chút luống cuống rồi. Chết người nhất chính là, những này nhện nữ năng lực cận chiến có thể muốn so với châm nữ mạnh hơn rất nhiều. Một khi bị nhện nữ gần người, như vậy châm nữ liền trên căn bản là bị hành hạ đến chết kết cục rồi. Cho nên, này châm nữ nhìn thấy hơn 30 phương diện nhện nữ xông lại thời điểm. Mới sẽ như vậy, sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc nghe được rồi phía sau tiếng bước chân. Không có đến lưu ý những nhện nữ đó. Ngược lại là quay đầu nhìn một chút châm nữ. Làm sao, không muốn đi. Châm nữ lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Có chút muốn xoay người đào tẩu. Nhưng nghĩ đến Vệ Tiểu Bắc trước đánh giết nhện nữ như vậy ung dung. Hút mạnh một cái bực bội, mạnh mẽ chấn định rồi một thoáng, ta đồng ý đi theo đại nhân. Sau khi nói xong, châm nữ cũng không lo nổi nhiều như vậy, lúc này liền quỳ gối Vệ Tiểu Bắc trước mặt, đùng đùng đùng, cho Vệ Tiểu Bắc dập đầu 3 cái. Mà lúc này, những nhện nữ đó khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ 10 mét. Chúng nó trong miệng răng nọc hết mức lấy ra. Hoàn toàn không có đến để ý tới quỳ trên mặt đất châm nữ. Chỉ là nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc gáy. Không biết làm sao, những này nhện nữ cảm giác Vệ Tiểu Bắc đặc biệt hấp dẫn chúng nó. Đều có chút không nỡ ngoạm ăn rồi. Nhưng chúng nó nhưng lại không biết đây là Vệ Tiểu Bắc cái kia cao tới 90 điểm mị lực thuộc tính ở. Tạo tác dụng, đương nhiên, ở tình huống như vậy bên dưới, Vệ Tiểu Bắc mị lực thuộc tính càng cao. Như vậy đối với những này nhện nữ sức hấp dẫn lại càng lớn. Nhện nữ nhóm đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh một vòng, phát sinh tê tê tiếng vang, có chút do dự, từ trên bản chất mà nói. Cái bụng hướng về chúng nó phát sinh đói bụng tin tức, thúc đẩy cho vào chúng nó muốn đem Vệ Tiểu Bắc phân mà thực. Nhưng những này nhện nữ trong lòng không tên lại có sợ hãi sinh thành. Gần giống như nếu như hướng về Vệ Tiểu Bắc ra tay. Như vậy chúng nó sẽ có bất trắc tai họa. Ngay khi những này nhện nữ do dự không quyết định thời điểm. Xa xa khu biệt thự bên trong truyền đến rồi một tiếng tiếng rít. Nhất thời nhện nữ nhóm liền không do dự nữa. Hướng về Vệ Tiểu Bắc liền nhào tới. Xoạt xoạt xoạt Vệ Tiểu Bắc ngay cả xem đều không có nhìn về phía những nhện nữ đó một chút. Song quyền vung lên, dùng sức cực xảo, một con nhện nữ nhào trên, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Một con nhào trên, lại bị đánh bay những này nhện nữ trước sau không tới mấy hơi thở thời gian. Liền bị Vệ Tiểu Bắc từng cái đánh bay, dường như từng viên đạn pháo liền hướng về xa xa khu biệt thự bay đi. Oanh, oanh, oanh sau đó. Những nhện nữ đó liên tiếp liền đánh vào rồi nhất tòa biệt thự bên trên. Đem ngôi biệt thự kia vỡ thành rồi phế tích. Hô, quỳ trên mặt đất châm nữ lúc này là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Nó căn bản cũng không nghĩ tới. Chính mình dự định nương nhờ vào người đàn ông này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nó có thể cảm nhận được đầu kia phi duyên ma ngay khi ngôi biệt thự kia bên trong. Chính là không biết hiện tại có phải là giết chết rồi. Đáng ghét, mấy hơi thở thời gian sau khi, cái kia chồng biệt thự sụp đổ hình thành phế tích bên trong quay cuồng một hồi. Sau đó chính là một cô gái phóng lên trời, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này bay tới. Lấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tự nhiên có thể thấy rõ. Cô gái này tuy nói y phục trên người rách tả tơi. Nhưng này trương khuôn mặt nhưng là kiều diễm cực kỳ, ánh sáng từ khuôn mặt mà nói, cô gái này khuôn mặt đẹp sợ rằng đều có thể cùng Trúc Tâm Di đánh đồng với nhau rồi. Phi duyên ma, quỳ trên mặt đất châm nữ nhìn thấy cô gái kia dung mạo sau khi, không khỏi sợ đến có chút thân thể run, không nghi ngờ chút nào, này châm nữ là biết cái kia phi duyên ma lợi hại. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng nhìn ra rồi này phi duyên ma sinh vật đẳng cấp. 3 sao tinh anh, không thể không nói, con này phi duyên ma để Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút thất vọng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nhấc chân liền đem nhất hòn đá đá ra ngoài. Bạch, một tiếng phá không tiếng hú truyền đến, cái kia phi duyên ma liền tới gần Vệ Tiểu Bắc cơ hội đều không có. Liền bị cái kia hòn đá đâm thủng ngực mà qua. Trong nháy mắt liền bị đánh xuống đến. Hết chương.